Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1052, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nâng tay hai lon nhôm lạnh lẽo khẽ chạm vào nhau trong không trung, phát ra tiếng đinh. Giòn tan, mọi sự ăn ý và cảm xúc, giờ phút này dường như đều tan chảy trong dòng rượu mát lạnh này. Ôn thì niệm lau khóe miệng, nhìn Giang Tùy nghiêm túc phân tích. Sau kỳ nghỉ hè Dư Hoan sẽ lên lớp 12, nếu con bé xác định đi theo con đường âm nhạc này, thì bây giờ phải bắt đầu lên kế hoạch một cách có hệ thống, trước kỳ nghỉ đông con bé phải đi thi năng khiếu. Kể cả là định cho con bé đi du học, thì bây giờ cũng phải bắt đầu tìm một giáo sư có danh tiếng quốc tế, có thể viết thư giới thiệu cho con bé. Đây là tấm vé thông hành quan trọng để xin vào các trường đại học hàng đầu nước ngoài. Giang Tùy bóp lon bia trầm tư một lát. Cái này tôi thực sự chưa nghĩ kỹ. Cô là người chuyên nghiệp. Cô thấy học ở trong nước tốt hơn hay đi nước ngoài tốt hơn? Cái nào cũng có ưu nhược điểm. Ôn Kỷ Niệm sắp xếp từ ngữ. Muốn thi vào các học viện âm nhạc hàng đầu trong nước, yêu cầu về điểm chuyên môn và điểm văn hóa đều rất cao. Áp lực học tập của Dư Hoan sẽ rất lớn. Hơn nữa, thành thật mà nói, giáo trình và chương trình học của các trường trong nước tương đối lỗi thời, vẫn đang dùng những giáo trình cũ từ nhiều năm trước. Có với các tài nguyên có thể tiếp cận, ví dụ như các lớp học của các bậc thầy, cơ hội giao lưu quốc tế, cũng xa vời so với các học viện nước ngoài. Nhưng nếu chọn đi du học, chỉ cần có được thư giới thiệu đủ trọng lượng thì việc nộp hồ sơ vào trường sẽ dễ dàng hơn, áp lực nhập học sẽ tương đối nhỏ hơn. Xét tổng thể, tôi thiên về việc khuyên con bé đi du học. Tôi có thể đưa con bé đi tìm giáo sư có thể viết thư giới thiệu. Nói đến đây, Ôn Thi Niệm dừng lại một chút. Tuy nhiên, một mình học tập ở xứ người cũng là một thử thách lớn đối với tâm lý, nên cuối cùng vẫn phải xem ý muốn của chính Dư Hoan. Lời của tác giả, Ngôn Mặc cảm thấy Ôn Thi Niệm trước đây giống như chính mình ngày trước. Ôn Thi Niệm bây giờ cảm thấy Dư Hoan giống như chính mình ngày trước. Giữa ba người họ, dường như có một sự liên kết kỳ diệu nào đó trong cõi vô hình. Giang Tùy nghĩ một lát, nếu Dư Hoan không có chí lớn gì, thậm chí không có ý định học viện âm nhạc, chỉ muốn sống qua ngày, liệu sư phụ cô bé có cảm thấy con bé không tiến bộ không? Giang Tùy không muốn áp đặt ý chí cá nhân lên Dư Hoan, ép cô bé phải chạy đua, cũng lo lắng thẩm Dư Hoan vì kỳ vọng của Ôn Thì Niệm mà ép buộc bản thân, nên Giang Tùy phải đánh tiếng trước với Ôn Thì Niệm. Ôn Thì Niệm lắc đầu, không có chí lớn cũng chẳng có gì là không tốt. Cả đời người vui vẻ là quan trọng nhất. Dù con bé chỉ theo tôi học, tôi cũng có niềm tin sẽ dạy dỗ con bé thành tài. Tóm lại tôi sẽ chống lưng cho con bé. Nghe được câu trả lời này, lòng Giang Tùy hơi ấm áp, nụ cười trên môi cũng sâu hơn mấy phần, nhưng miệng lại kiêu ngạo, trêu chọc. Tôi còn sống sờ sờ đây này, có tôi chống lưng rồi, tạm thời chưa đến lượt cô đâu, xếp hàng sau tôi đi. Ôn Thì Niệm lắc đầu bật cười, cô phiền thật đấy. Không phải đâu, tôi thấy tôi đáng yêu lắm chứ. Nói từ đâu ra vậy? Ví dụ như cô đó, từ khi gặp tôi nụ cười của cô còn nhiều hơn rồi. Đó chẳng phải là bằng chứng cho việc tôi đáng yêu sao? Giang Tùy lý lẽ rành mạch, Ôn Thì Niệm ngây người tại chỗ, cụp mắt nhớ lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới quen Giang Tùy, Ngôn Mặc vừa qua đời không lâu, cô còn bị fan cuồng của Ôn Nguyệt quấy rối liên tục. Lúc đó trạng thái của cô đúng là tệ thật, không viết được nhạc, còn ngày nào cũng rượu chè. Cách chương